Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1621 trường sinh quan trung trường sinh thạch. Yếu ớt đến đối với qua đi canh cánh trong lòng, không chịu buông ra, không phải không thể buông ra, mà là không chịu. Đại Ly duỗi tay muốn phất đi nàng, ánh mắt tích tụ, lại là vô dụng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Mạc. Người nói nàng như vậy tùy hứng cả đời. Hiện giờ như vậy, nhưng sẽ an bình. Vô thanh vô tức, Mạc Khanh Yên thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng. Duỗi tay vuốt ve này quan tài ven. Nếu muốn hỏi hắn nàng, trước muốn hỏi ngươi chính mình. Nếu ngươi là nàng, khả năng buông ra. Chính ngươi làm không được sự tình, hà tất cưỡng cầu người khác làm được đâu. Đại Ly nhíu mày. Nàng không thể, cho nên phó tình từ thành nàng đáy lòng chu sa. Một chạm vào liền sẽ chọc trái tim. Rất đau, ngươi không thể. Cho nên ngươi lựa chọn như vậy một loại phương thức. Mạc Khanh Yên nhìn nàng. Tựa hồ xem thấu hết thảy, này quan tài là dùng trong thiên địa duy nhất một khối trường sinh thạch. Rèn mà thành, vốn chính là dùng cho làm ngươi thân thể trường sinh bất tử. Chỉ cần có nó ở, ngươi đó là bất tử bất diệt. Nhưng ngươi năm đó từ bỏ, lựa chọn dùng ngươi thân thể đi. Hiện giờ ngươi lại muốn từ bỏ trường sinh thạch. Chỉ có nàng cái này duy nhất cương mới có thể tìm được. Cũng là vì trường sinh. Vì trường sinh thạch, nàng mới đưa chính mình biến thành này phiên dáng vẻ. Đại Ly hiện giờ trạng thái rất kém cỏi, nhưng là chỉ cần tiến vào trường sinh quan trung, hấp thu trường sinh thạch, thực mau là có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Nhưng nàng từ bỏ, đem cơ hội này nhường cho Mặc Nhiên, ngươi sẽ trách ta sao? Đại Ly nhìn quan Mặc Nhiên, từ nào đó phương diện tới nói, ta cùng nàng thật sự không có bất luận cái gì khác nhau, đều tùy hứng đến có thể, nàng chính mình kỳ. Thật cũng độ bất quá, này đó thời gian càng ngày càng nhớ tới đại hoang khi nhật tử. Nhớ tới bọn họ, từng màn hồi tưởng kia hồng hoang hỏa lò đốt cháy từng màn, nàng kỳ thật là hiểu biết Mặc Nhiên, kia. Qua đi với nàng là kiếp, là ma, là sai, Mặc Nhiên cũng có kiếp, có ma, có sai, không phải độ bất quá. Mà là không chịu độ, quái. Mạc Khanh Yên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Đại Ly hơi tái nhợt trên mặt. Ta tưởng quái, nhưng luyến tiếc đời trước vô tình. Đời này tùy hứng, nhưng chung quy vẫn là ngươi. Ngươi biết trường sinh cũng hoặc tử vong với ta không có gì khác nhau. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Nàng lại không muốn một người thủ này hoang vu tịch liêu thiên địa, vượt qua kia mênh mang xuân hạ thu đông. Trường sinh là như vậy đáng sợ một sự kiện. Đại Ly ngẩn người, tiện đà cười, gật đầu, hảo. Nàng cúi đầu vươn tay, trắng bệch ngón tay chậm rãi phất quá kia trường sinh thạch, phất quá địa phương, kia trường sinh trên vách đá hoa văn lung lay lên, đem cục đá hóa thành bạc liêu như long, hóa thành thủy ngân giống nhau chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi tràn đầy ở quan nội không gian, nó đem Mặc Nhiên toàn bộ che lại. Kia trường sinh lực lượng tiến vào thân thể của nàng, sẽ làm nàng sống lại, rốt cuộc đây là đủ để cho Trường Uyên Đại Đế đều có thể trường sinh bất tử. Tuyệt thế lực lượng, một cái Mặc Nhiên, đủ để sống lại, tiền đề là không bị người quấy rầy. Đại Ly thấy được một người, người này như quỷ mị. Giống nhau, vô thanh vô tức liền theo đuôi nàng đi tới nơi này. Chấp niệm bất quá cũng là sống lại, Liễu Hồng tụ tới, Đại Ly nhíu mày. Nhìn về phía Mạc Khanh Yên, sợ là chỉ có thể làm ngươi thủ nơi này, chờ nàng sống lại đi. Mạc Khanh Yên chưa bao giờ cự tuyệt quá Đại Ly, lúc này đây cũng sẽ không. Đi thôi, nàng giờ phút này đều không phải là bản thể, mà là hình chiếu, không đủ để cùng bên ngoài người nọ một trận chiến, mà bản thể bên kia cũng có việc muốn vội, so với Diệp Tử Thanh bọn họ đối với Đại Ly sinh tử chi sầu lo. Mạc Khanh Yên là nhất xem đến khai, rốt cuộc đã xem qua nàng chết quá một lần. Làm sao sợ lần thứ hai, cho nên nàng có thể nhẹ nhàng bâng quơ đến nói. Đi thôi, Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Bay ra cái này địa phương, lúc đó, nàng quả nhiên thấy được kia hồng y nổi lơ lửng Liễu Hồng tụ. To như vậy cuồn cuộn ngầm không gian, này rộng lớn nơi, cái này thiên ngoại tà ma đều duy trì hắn trước sau như một yêu tà, kia lưng đeo thi cốt phảng phất bám vào ở hắn cốt cách, leo lên ở hắn trong lòng, không rời không bỏ. Ngươi quả nhiên có sống lại thủ đoạn, lại lừa ta. Liễu Hồng Tụ nhìn chằm chằm Đại Ly, ánh mắt sáng quắc, kia màu đỏ tươi huyết sắc như là thiêu đốt huyết, nóng bỏng lại âm lệ. Với ta mà nói, người người yêu cũng bất quá là một cái đáng thương lại cùng ta không quan hệ nữ nhân. Duy nhất một lần sống lại cơ hội, ta sao lại cho nàng, vậy chú định chúng ta hai người phải có một trận chiến. Đại Ly, ta bổn không muốn cùng ngươi là địch, rốt cuộc giữa trời đất này, ngươi là ta duy nhất cảm thấy có chút ý tứ người, đã từng duy nhất sắc thái a. Nhất định phải trở thành sinh tử kiên quyết một trận chiến. Liễu Hồng Tụ mở ra tay, lòng bàn tay phía trên là vô cùng mà đáng sợ tử vong lực lượng. Trước kia ta khẳng định không thể tưởng được chúng ta hai cái sẽ như vậy mặt đối mặt, ta cũng không nghĩ tới. Đại Ly nhớ tới năm đó nàng bị cung tàng huyết trở thành nam sủng, người này phi lễ nàng bộ dáng, có chút giờ khóc giờ cười, cũng không khỏi cảm khái vận mệnh vô thường. Đến đây đi. Đại Ly cầm nắm tay, Liễu Hồng Tụ khóe miệng một xả, hiện giờ Đại Ly với hắn một chút uy hiếp cũng không có, giết đi. Xoát, đương hai người ở ngày đó hố thế giới hóa thành hai điều thẳng tắp cắt không gian va chạm, kia tứ phương gió lửa vèo đến đốt cháy kịch liệt, kỳ ánh lửa rượu sáng tỏ toàn bộ hắc ám không gian, hài cốt chi thuyền chung. Mạc Khanh Yên hình chiếu nhìn kia va chạm, tinh quang lộng lẫy, nhiệt huyết sôi trào, nàng cười, hôm nay nàng tất nhiên còn sẽ thấy kia đã từng tuyệt thế vô địch Trường Uyên đại đế. Mà bên kia, Cương Chi Thành, Mạc Khanh Yên chân trần đi đến ao hồ trên mặt nước. Một bước một gợn sóng, tới rồi hồ trung tâm, nàng nâng lên đôi tay, tứ phương vờn quanh đến sở hữu đại cương cường giả nghiêm nghị quỳ xuống. Đất ô áp áp một mảnh, tử khí trầm trầm, cương khí bá tuyệt. Trong đó tự nhiên bao gồm Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô. Đem Ly mấy người, này xem như chiến tiền động viên sao? Nhưng ngươi vĩnh viễn đừng hy vọng cao lãnh không sai biệt lắm hai cái kỷ nguyên Mạc đại nhân sẽ dùng Hoàng Kiện Tường giải thích huân cấp nhiệt tình kêu. Các đồng chí, chúng ta động lên, hải lên, nàng liền xem đều không xem nàng này đó con dân. Chỉ là thần sắc im lặng đem đôi tay nâng lên hướng không trung. Ao hồ sở hữu thủy bị nâng lên, hóa thành ngây thơ sương mù, lỏa lồ hà hạ to lớn truyền tống đại trận. Mà cái này đại trận là một khác mặt xích bích, Bạch Thư Đường đám người sửng sốt. Tiện đà đồng thời ở trong lòng nói thầm, bọn họ tối cao boss quả nhiên đối người nọ hảo đến bạo a, bất quá như vậy ăn ý, Mạc Khanh Yên lại trở tay một áp, toàn bộ xích bích quang khởi, cùng lúc đó, yêu tộc Quỷ Kiếm Sầu cũng mở ra to lớn xích bích, tân một thế hệ thần thú kế thừa viễn cổ thần thú hoang văn. Lực lượng, tái tạo một cái xích bích không phải việc khó. Mà bên kia, ma vực, thứ năm tuyệt thế nhìn trước mắt cái này đệ ngũ khinh xa ngầm yên lặng chuẩn bị rất nhiều năm xích bích truyền tống trận, nhấp nhấp môi, cô, người chi giao phó, ta tất không phụ. Quay đầu đối phía sau đại quân giơ lên chính mình một bàn tay, nhỏ dài xinh đẹp ngón tay chậm rãi nắm lên, cao lớn béo trở ma vực người đồng thời giơ lên tay, đó là không tiếng động tuyên thệ, ma tổ. Nhìn về nơi xa, cười, ma, có người kế tục rồi. Cuộc đời này không uổng. Bồng Lai, Thanh Sa thượng tiên đám người từ cao cao tại thượng tiên đài đi xuống. Mang theo phía sau đại lượng bạch y phiêu phiêu tuấn nam mỹ nữ. Đi ra kia trung lập bình tĩnh vô số năm tiên tộc đại thế. La Phù, Ninh Tĩnh Viễn từ truyền tống trận trung đi ra. Tiết Chi Ngư đám người đi theo nàng phía sau. Nàng đi đến La Phù một chúng trước mặt. Vạt áo lắc lư dứt khoát. Từng bước vững vàng. Bước qua La Phù nổi danh La Phù thềm đá. Đi bước một hướng về phía trước. Nửa quỳ. Tiếp được La Phù chi chủ đôi tay cung kính nâng một quả con dấu, Ninh Tĩnh Viễn. Người đã thành công luyện hóa ta La Phù 108 nói thật võ áo nghĩa trung chín đạo áo nghĩa. Dựa theo ta La Phù từ xưa truyền xuống quy củ. Từ giờ trở đi, Người đó là ta La Phù mới nhậm chức La Phù chi chủ, nói xong. Hắn quỳ xuống, Ninh Tĩnh Viễn nắm con dấu. Đứng lên, nhìn xuống trước mắt to như vậy La Phù tu sĩ quần thể. Nàng hít sâu một hơi. Đi Nam Cương, Nam Cương, Thanh Hoàng Hải một mảnh màu xanh lá. Hợp lại Thanh Y đứng ở kia khoáng rộng quảng trường một mặt. Nhìn về phía kia thật lớn xích bích oánh oánh mà đứng. Thanh bích như ngọc ong. Ninh Tĩnh Viễn mang theo La Phù người xuất hiện, lại là Bồng Lai, một ít Bồng Lai cùng Thanh Hoàng Hải giao hảo nhân đứng ở trong đó. Chiều Hợp Lại Thanh Y gật đầu, Hợp Lại Thanh Y phát hiện Bồng Lai tuổi trẻ một thế hệ tập thể thực. Lực so trước kia cường đại rồi một mảng lớn, ẩn ẩn cùng thế hệ trước ngang hàng. Nhưng thật ra lau sạch kia cái gọi là thời kỳ giáp hạt xấu hổ cục diện mà Bồng Lai chi chủ đi đầu. Tam thượng tiên lãnh tụ. Khí thế tuyệt đối không tầm thường, phần xuyên người cũng tới. Hồ Diên Tuyệt những người này ở hôm nay phía trước kỳ thật vẫn là có một chút tâm tư. Cùng Đại Ly vừa cảm giác dài ngắn tâm tư, nhưng là thấy liếc mắt một cái trước Phồn Hoa Hưng. Thịnh Nam Cương cùng Ô Áp Áp một mảnh lại ranh giới rõ ràng thế lực. Này đó thế lực vào giờ phút này vưu có vẻ an tĩnh, đây là không tiếng động tôn kính, xuyên không? Ngừng líu lưỡi. Cùng xuyên thắng sau truyền âm, ta nguyên tưởng rằng những cái đó đồn đãi đều là khoách đại kỳ thật đâu. Xem ra cũng không hẳn vậy a. Người sau ngó ngó Hồ Diên Tuyệt những người này mặt. Nhàn nhạt nói, 800 năm trước liền so không được. Hiện tại kích động cái gì a, tương đương, phần xuyên thế lực cùng Bồng Lai loại này đỉnh cấp tiên môn tự nhiên. Không đến so, nhưng là tuổi trẻ một thế hệ rốt cuộc vâng chịu Nam Cương quật khởi khí vận. Bởi vậy mấy năm nay thế lực thật là không yếu. Xuyên thắng sau những người này thực lực cũng cùng năm rồi hoàn toàn bất đồng, rồi sau đó là Xiêm La. Chờ thế lực Cung Khuynh là thủ lĩnh. Bởi vì Mặc Tử Nguyễn sắm vai Tư Tôn cùng Tử Vị Ương sắm vai Huyền Cung chi chủ hiện giờ đều khôi. Phục bản tôn, Xiêm Đế Thương Triều ca lại kia gì. Duy nhất tương đối sắc bén nhà Ân lại sớm đã rơi xuống không rõ, cho nên Cung Khuynh thành đầu lĩnh. Tuy rằng Xiêm La người cũng không biết bọn họ bên trong ra rất nhiều nhân vật. Hiện giờ là thù địch. Ở đây quần vực thế lực lớn lớn bé bé. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có 4-5-10 cái đi. Tỉ như Đông Nguyên quần vực này đó trung đẳng. Có lẽ là không lớn thu hút khu vực. Nhưng là tổng hợp lên 10 cái tuyệt đối để được với một cái đại hình quần vực nguyên kỳ là dị. Binh nổi lên đại biểu. Khoảng thời gian trước bỗng nhiên liền xưng bá Đông Nguyên. Hơn nữa quanh thân quần vực mười mấy quần vực tập thể gia nhập Đông Nguyên, thành tựu hắn một người. Bá nghiệp cùng truyền kỳ, mà người này vốn nên thuộc về ám trúc bên kia. Lại là bỗng nhiên quy phục Nam Cương, dùng hắn nói giảng chính là ly ám trúc quá xa. Hơn nữa nữ đế chướng mắt ta, nữ đế chướng mắt ta, Nam Cương người đối này tỏ vẻ có thể lý giải, nhưng là cũng có người, tỉ như không không nhi những người này lén lút đến tưởng thật không phải bởi vì đối vị kia có. Cái gì không nói được tình nghĩa? Chưa xong còn tiếp, hết chương.